Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3693, con trai đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong đại điện Lầu Vạn Hố sắc mặt Tiêu Vô Tướng tái xanh, như sắp bùng phát. Ông ta được biết con trai Tiêu Một chết dưới tay một kẻ vượt biên, thì cũng thôi đi, ngay cả con trai của Độc Cô Thần Hoàng đều chết, đầu nổ tung, cơ thể không đầu nằm một bên. Con trai đã chết, có thể sinh đứa khác. Con trai của Độc Cô Thần Hoàng chết, chẳng may trách tội xuống, một thần tôn nhỏ bé như ông ta, đâu có đắc tội nổi. Tiêu Vô Tướng nổi lên như sấm. Đồ ăn hải, các người đều là một lúc ăn hải, mỗi năm tôi tốn lượng lớn tài nguyên nuôi chúng mày có tác dụng gì, vào lúc quan trọng lại không bảo vệ được công tử Độc Cô. Trong đại điện, hàng trăm cung phụng cảnh giới thiên thần đều cúi đầu. Bỗng nhiên, một ông lão đứng ở cửa quát lên, là kẻ nào mà to gan như vậy? Chủ thành vạn tượng ở đây, còn không quỳ xuống dập đầu. Xoạt, tất cả mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy một thanh niên không biết xuất hiện ở cửa đại điện từ lúc nào. Trong lúc mọi người đều ngẩn người, Tiêu Vô Tướng sải bước lớn tiến lên. Khom lưng 90 độ, đầu toát đầy mồ hôi, run rẩy hỏi. Tiền bối Độc Cô, sao ngại lại đến đây, cái gì? Đố là Độc Cô Thần Hoàng, cũng được gọi là Độc Cô Bá Đạo của Bá Đạo Thần Hoàng ư, trông rất trẻ mài. Mọi người kinh ngạc, họ còn nghĩ Độc Cô Bá Đạo là một người đàn ông trung niên cao to, không ngờ lại nho nhã như vậy, giống như một thư sinh khoảng 20 tuổi. Độc Cô Bá Đạo không nhìn đến đám người, bước đến trước thi thể không đầu của Độc Cô Vấn Thiên, tiện tay điểm một cái, một luồng ánh đỏ máu bản ra, rắc rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, một chiếc dây chuyền trước ngực ở thi thể không đầu nổ tung, một luồng huyết quang bay ra lập tức chui vào trong thi thể không đầu, liền sau đó, thi thể không đầu lại run lên. Chậm rãi bò dậy, một cái đầu mới dần mọc ra trước mặt tất cả mọi người. Làm sao có thể, con người của những người có mặt giãn to, giống như nhìn thấy mét. Soạt, Tiêu Vô Tướng hít khí lạnh, thuật phần thần, chia nguyên thần thành heo. Chi dù nguyên thần chính hoàn toàn hủy diệt, chỉ để lại một chút phân thần thì vẫn có thể sống lại. Đầu toát đầy mồ hôi, run rẩy hỏi. Tiền bối Độc Cô, sao ngại lại đến đây? Cách chương.